Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, Mao Nhung Nhung ấu tể ngồi xổm trên mặt đất, thoáng nghiêng đầu tự hỏi trong chốc lát, mới tiếp tục viết nói. Ta đoán, cái này ý thức thế giới không phải cùng cá nhân, Peter thoáng ngẩn ra một cái chớp mắt. Sau đó nhịn không được nói. Ngươi là nói. Chúng ta mọi người ý thức đều ở ảnh hưởng cái này giả dối thế giới. Cái này, đến phiên Caesar ngây ngẩn cả người. Mao Nhung Nhung ấu tể còn ngồi xổm trên mặt đất, phấn nộn thịt lót bắt lấy kia căn rất nhỏ con thỏ xương cốt. Đạm kim sắc mắt to càng là chừng đến lưu viên. Một lát sau, Caesar mới tiếp tục trên mặt đất viết chữ nói. Ta vốn dĩ tưởng chính là... Thế giới này khả năng bị khảm bộ rất nhiều tầng, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là hiển nhiên, thượng một cái giả dối thế giới đã rách nát, chúng ta rớt tới rồi một cái khác ý thức thế giới, giống như là rất nhiều cái viên giống nhau. Một vòng bộ một vòng, tận cùng bên trong trung tâm, chính là ý thức cường liệt nhất người kia ký ức, nhưng là, cụ thể có mấy người, mấy cái vòng, chúng ta rất khó phán đoán. Đại khái giải thích xong chính mình suy đoán lúc sau, Caesar lại tiếp tục viết chữ nói. Bất quá, người nói cái kia suy đoán, đồng dạng cũng rất có khả năng, nếu cái này giả dối thế giới kỳ thật là rất nhiều người ý thức. Thế giới cấu thành, như vậy, chính chúng ta trong đầu ký ức, rất có thể cũng đã biến thành thế giới này một bộ phận. Nói như vậy, chúng ta nhưng thật ra có thể làm thí nghiệm phán đoán một chút. Peter nghe xong, nháy mắt hiểu rõ, ngươi là nói, tìm được một ít chỉ có chính chúng ta biết đến sự tình. Sau đó mượn này tới phán đoán, thế giới này có hay không chính mình ý thức hình chiếu. Ấu tể dùng sức gật gật đầu, bởi vì vừa mới vẫn luôn trên mặt đất dùng thỏ hoang xương cốt viết chữ. Mới bàn tay đại ấu tể phía sau 9 điều đuôi to liền như vậy bị kéo trên mặt đất. Nếu là ở trong nhà nói, phòng trưng toàn bộ sàn nhà đều bị hắn cấp kéo sạch sẽ. Chỉ tiếc, nơi này là dã ngoại rừng cây nhỏ, Caesar chỉ là làm cho chính mình một thân bụi đất cùng lá rụng. Cả người da lông tất cả đều trở nên xám xịt, tử thần ngồi ở đống lửa bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện. Cho dù nghe được cũng thấy được Peter cùng Caesar vừa mới theo như lời những cái đó nội dung. Nó vẫn như cũ không có gì động tĩnh, trừ bỏ ở vừa mới Peter nhắc nhở qua lúc sau, ngẫu nhiên chú ý một chút Mao Nhung Nhung ấu tể cái đuôi cùng thiêu đốt đống lửa chi gian khoảng. Cách, tử thần liền phẳng phất ngồi ở chỗ kia ngủ rồi giống nhau. An tĩnh gần như không tồn tại, Peter cẩn thận suy xét một chút, sau đó lại đem Mao Nhung Nhung ấu tể ôm lên. Một bên động tác chậm rãi từ từ giúp hắn xoa xoa trên người bụi đất cùng nhỏ vụn treo ở trên người. Lá cây, một bên nhẹ nhàng nói. Cũng không biết Tony khi nào có thể tỉnh lại. Còn có Jarvis cùng Friday cũng là, ở chúng ta mọi người. Jarvis cùng Friday ký ức, mới là chuẩn xác nhất không có lầm. Cũng duy nhất có thể tín nhiệm mơ siêu ấu tể ghé vào Peter đầu gối nghiêm túc gật gật đầu. Hiển nhiên thập phần tán đồng Peter vừa mới lý do thoái thác. Giống như là phía trước Ultron tại tâm linh đá quý ảnh hưởng hạ. Đã xảy ra siêu tiến hóa, chờ đến Jarvis bắt được nó lúc sau. Vẫn như cũ có thể từ Ultron nguyên số hiệu phát triển diễn biến trong quá trình sửa sang lại ra. Ultron ý thức phát sinh biến hóa nguyên nhân. Hiện tại Jarvis cùng Friday đều bị xả tới rồi tâm linh đá quý lực lượng cấu trúc ý thức thế giới. Tập hợp, cho dù hai người kia công trí năng số hiệu cũng đi theo đã xảy ra biến hóa. Nhưng là, chúng nó vẫn như cũ có thể trung thực, chuẩn xác ký lục xuống dưới phát sinh hết thảy sự tình. Nếu là đổi thành mặt khác người thường nói, chỉ sợ, ai cũng vô pháp khẳng định, tại tâm linh đá quý dưới tác dụng. Chính mình ký ức không có bất luận vấn đề gì, vẫn là trước chờ Tony bọn họ tỉnh lại đi. Peter cuối cùng nhẹ giọng nói, lúc này, bóng đêm thâm trầm, nguyệt đã trung thiên, thành u ánh trăng xuyên thấu qua thưa thớt rừng cây, từ trên bầu trời đầu xuống dưới, toàn bộ trong rừng bóng đêm mê mang, ngẫu nhiên có tiếng gió gào thét, còn có vài phần lờ mờ quỷ bí. Cũng mệt Peter bọn họ mấy cái can đảm đều thực không tồi. Sẽ không ở như vậy yên tĩnh bóng đêm trong rừng nghĩ đến quá nhiều. Sau đó chính mình đem chính mình dọa tỉnh. Cuối mùa thu thời tiết, London thời tiết kỳ thật cũng đã thực lạnh. Peter ngẩng đầu nhìn đến vẫn ở vào hôn mê chung Tony tựa hồ thoáng co rúm lại một chút. Liền ôm Mao Nhung Nhung ấu tể đứng dậy, đem Tony thoáng hướng đống lửa bên cạnh dọn dọn. Sau đó lại đem chính mình áo khoác khoác ở Tony trên người. Đến nỗi Jarvis cùng Friday, tuy rằng chúng nó hai cái một cái là có nề nếp tây trang. Một cái thậm chí còn ăn mặc xinh đẹp màu đỏ váy liền áo. Nhưng là, làm trí tuệ nhân tạo, cho dù ở hôn mê chung, chúng nó thân thể vẫn như cũ vẫn là bản năng thích ứng thế giới này. Không hề có đã chịu chung quanh độ ấm ảnh hưởng. Đến nỗi tỉnh tử thần, nó xuyên vốn dĩ liền tương đối nhiều. Còn có nửa thanh tàn phả áo choàng, tuy rằng nhìn qua chật vật, nhưng là giữ ấm hiệu quả hẳn là không tồi. Đến nỗi ghé vào Peter trong lòng ngực ngủ gật ấu tể. Xem hắn trên người tinh mịn rắn chắc tuyết bạch sắc điểm xuyết màu đen sọc Mao Nhung Nhung. Cũng biết, đừng nói hiện tại chỉ là cuối mùa thu, liền tính là lẫm đông băng thiên tuyết địa. Hắn hẳn là đều là nhất không sợ lãnh kia một cái. Peter một lần nữa ở đống lửa bên cạnh ngồi xuống lúc sau. Còn có chút thất thần tự hỏi cái này ý thức thế giới đủ loại khả năng tính. Hắn lơ đãng cúi đầu, liền nhìn đến, vẫn là vô pháp hồi phục nhân loại hình thái Caesar. Ở cùng hắn vừa mới nói như vậy nhiều nội dung, lại kéo cái đuôi viết rất nhiều tự lúc sau. Tựa hồ thực mau liền lại bắt đầu mệt rã rời, mới vài phút thời gian, liền đã mơ mơ màng màng ngủ rồi, nhìn đến ấu tể trong lúc ngủ mơ, lại bản năng đem một cái đuôi tiêm ôm ở trong lòng ngực. Toàn bộ đều ngủ thành một con Mao Nhung Nhung cầu, Peter bất giác có chút cứng họng, Caesar vừa mới đãi ở đống lửa bên cạnh, hẳn là cố tình đánh lên tinh thần chờ hắn thức tỉnh. Hắn có thể nghĩ đến. Caesar lần này rõ ràng không chịu cái gì thương, nhưng là, lại chậm chạp vô pháp hồi phục thành nhân hình trạng thái. Khẳng định vẫn là thân thể hắn bản thân nguyên nhân, cụ thể tình huống, Peter chính mình không phải yêu quái, cũng đối Trung Hoa đại các yêu quái không ăn ý, tự nhiên cấp không ra cái gì minh xác đáp án, nhưng là hắn biết, bằng vào sinh vật bản năng, Caesar mặc kệ là đói bụng vẫn là thích ngủ. Những việc này bản thân, khẳng định đều đối thân thể hắn khôi phục có rõ ràng tác dụng. Đặc biệt là ở Caesar đã nói với hắn, nguyên hình hình thái hạ, Caesar khôi phục lực là muốn xa cao hơn hắn nhân loại hình thái. Peter ôm ấm áp Mao Nhung Nhung ấu tể ngồi ở chỗ kia. Vẫn luôn trầm mặc tử thần rốt cuộc lại đem một con nướng hảo con thỏ từ đống lửa nhánh cây giá. Thượng cầm xuống dưới. Không nói một lời đưa cho Peter, Peter sửng sốt một chút, hắn vừa mới rõ ràng đã ăn qua đồ vật, tử thần cũng là biết đến, hơi hơi rằng co sau một lát, Peter thử thăm dò nói, ta đem này đó thu hồi tới, chờ Tony bọn họ tỉnh lại lúc sau có lẽ sẽ đã đói bụng. Tử thần gật gật đầu, ngoặc kép, Peter trong lòng ngực còn ôm ấu tể, một tay tiếp nhận vừa mới nướng tốt con thỏ. Cũng may bọn họ từ bánh mì trong phòng lấy bánh mì thời điểm. Đóng gói túi rất lớn cũng rất nhiều. Peter mãi cho đến chờ đến nướng thỏ hoang thoáng lạnh một chút lúc sau. Mới đưa này thu hảo. Sau đó, còn nhịn không được hướng tử thần cảm khái nói. Ngươi đây là bắt nhiều ít chỉ thỏ hoang a. Không phải ta, tử thần lần này, rốt cuộc không có tiếp tục trầm mặc, mà là đặc biệt nhỏ giọng mở miệng nói một câu. Peter sửng sốt một chút, còn có chút không phản ứng lại đây. À, tử thần còn có vài phần tái nhợt ngón tay nhẹ nhàng chỉ Peter trong lòng ngực ấu tể. Trên mặt biểu tình khó được lộ ra vài phần không cách nào hình dung vi diệu thần sắc. Caesar hắn, thực sẽ đi săn, hoặc là nói, này chỉ ấu tể thấy được thỏ hoang lúc sau, nháy mắt liền hưng phấn khởi phi pháp đi qua. Đương nhiên, bởi vì hắn hiện tại hình thể kỳ thật so thỏ hoang còn nhỏ, tử thần căn bản là trợn mắt há hốc mồm nhìn Caesar giống cái tiểu đạn pháo giống nhau tấn mãnh phi. Phác sau khi ra ngoài, trực tiếp đem thỏ hoang cấp tạp ngất đi rồi. Sau đó, 9 điều đuôi to treo ở thỏ hoang trên người, còn đi theo cút đi vài vòng. Nói thật, hắn kia thân da lông, đại bộ phận xám xịt bộ phận, kỳ thật là chính hắn trên mặt đất không cẩn thận lăn đến. Mà không phải viết chữ thời điểm, phết đất kéo ra tới. Ngoặc kép, Peter cúi đầu, ánh mắt dừng ở mới bàn tay đại ấu tể ôm kia một cây cái đuôi tiêm bên cạnh. Cùng thân thể hắn tưởng so, rõ ràng lớn không ngừng một vòng bụ bẫm móng vuốt, chỉ có sau khi lớn lên thân thể cực kỳ đại hình. Hơn nữa là mãnh thú ấu tể, mới có thể ở khi còn nhỏ, có rõ ràng lớn hơn thân thể tỷ lệ móng vuốt. Nhìn Caesar 9 điều đuôi cáo, còn có nhọn nhọn hồ ly lỗ tai, Peter ánh mắt cuối cùng vẫn là dừng ở kia rắn chắc. Mạnh mẽ, hữu lực móng vuốt thượng, Peter cẩn thận hồi tưởng, Caesar trước kia giống như nói lên quá, hắn rốt cuộc là Trung Hoa cái gì giống loài tới. Liền ở Caesar bọn họ một hàng còn ở trong rừng cây vây quanh đống lửa tạm chấp nhận qua đêm. Trực tiếp màn trời chiếu đất. Vừa lúc cũng không cần đi tìm chỗ ở thời điểm, như cũ ở trên biển đi thuyền Nick Fury cục trưởng còn ở múa bút thành văn. Tùy thời chuẩn bị đem quan trọng tin tức cùng nước Mỹ tình báo bộ môn giao tiếp xong. Sau đó, chờ đợi thế chiến thứ hai châu Âu chiến trường bùng nổ. Mà làm tâm linh đá quý chủ nhân, tại tâm linh đá quý làm đầu sỏ gây tội đã dẫn ra này hết thảy phiền toái lúc sau. Rõ ràng đã cùng chính mình tâm linh đá quý gần trong gang tấc. Loki lại căn bản cao hứng không đứng dậy. Ngươi vì cái gì còn muốn đi theo ta? Loki phẫn nộ xoay người. Nhìn về phía vẫn luôn đi theo phía sau hắn ca lôi thần tho. Cho dù là ở hư ảo ý thức thế giới. Lôi thần tho trong tay. Vẫn như cũ còn nắm đã từng mấy lần bị dùng để đánh tơi bời Loki lôi thần chi truy. Thế giới này thực không thích hợp, chúng ta muốn tìm được Tony bọn họ, không cần lại đi tan, lôi thần tho đối mặt trong khoảng thời gian này bởi vì trầm mê vật lý học. Mà thập phần ngừng nghỉ đệ Loki, ngôn ngữ thập phần thành khẩn, nể hà Loki không lưu tình chút nào, lôi thần tho đối mặt không biết vì cái gì luôn là đang làm sự. Hơn nữa từ ở thần vực Asgard làm ầm ĩ vẫn luôn phát triển đến lăn lộn địa cầu Loki. Kỳ thật cũng có chút không có biện pháp, Thò có thể làm được, cũng chỉ có đem Loki đánh tơi bời một đốn, sau đó mang về Asgard nhốt lại. Nhưng mà, lấy Loki xảo quyệt, hắn nếu có thể bị dùng một lần quan cái mấy trăm năm cấm đoán. Phỏng chừng hắn mỗi lần đều ra tới làm sự thói quen cũng liền sửa lại. Đáng tiếc chính là, mỗi lần đều là Loki bị nhốt trong phòng tối không mấy ngày. Hắn là có thể tìm được biện pháp chạy ra tới, tiếng sấm tho lại không thể thật sự đánh chết hắn, như vậy lặp đi lặp lại số lần nhiều, liền tính là thần, kỳ thật cũng là ai đều nhịn không được đầu đau, muốn tìm ngươi đi tìm, ta muốn đi tìm ta tâm linh đá quý, Loki không chút do dự hừ lạnh nói, ta bồi ngươi đi tìm tâm linh đá quý. Sau đó chúng ta cùng đi cùng Tony bọn họ hội hợp tho thái độ vẫn như cũ kiên quyết. Loki tức khắc liền tạc mau. Có ngươi ở bên cạnh quấy rối, ta vĩnh viễn cũng tìm không thấy tâm linh đá quý. Ngoặc kép, đối với Loki loại này không hề logic lên án. Cái gì cũng chưa trải qua lôi thần tho chỉ có thể là không lời gì để nói. Hắn quả thực cự oan, đối mặt cũng không cùng hắn khắc khẩu. Lại cũng hoàn toàn không rời xa lôi thần tho, Loki phẫn nộ nhanh hơn bước chân về phía trước đi đến. Lôi thần tho yên lặng theo ở phía sau, một lát sau, mới thình lình mở miệng nhắc nhở nói, bên này tựa hồ cũng không có tâm linh đá quý hơi thở. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, trên thực tế, ta trước sau đều không có nhận thấy được tâm linh đá quý nơi, Loki cùng hắn tương phản. Hắn cảm thấy trong thế giới này, nơi nơi đều là tâm linh đá quý hơi thở. Nói cách khác, hắn đồng dạng tìm không thấy tâm linh đá quý cụ thể vị trí. Loki quả thực phải bị khí tạc, tác giả có lời muốn nói. cầu tưới dinh dưỡng dịch 0.0. Hết chương.